Chương 345, ta muốn với hắn kể vai chiến đấu. Nhìn thấy Dẹp, Gin giật mình, vội vã mấy đạo, xin lỗi, như vậy có phải là gặp hại ngươi bị mắng nha? Sản dị cười cợt, nói rằng, không có chuyện gì. Ngươi đi đi. Đa tạ ngươi làm đồ ăn thực sự là ăn quá ngon, ta còn có thể tìm đến ngươi ăn cơm không? Gin cảm động đến rơi nước mắt nói rằng, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sản dị cười nói, mà Gin trước khi đi, nói với Luffy, ngươi cu nở dê là cái hải tặc đi. Luffy cười nói, ta tên Luffy, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Vua hải tặc loại kia giấc mơ vẫn là buông tha đi. Gin nói rằng, ngươi đang nói bậy bạ gì? Luffy có chút không vui nói rằng, gờ răng lại nạ nơi đó ngươi tuyệt đối đừng đi, đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi lời khuyên. 287 Luffy hô lớn, ta mới không để ý tới gặp ngươi đây, gờ răng lại nạ. Ta đi định, vua hải tặc, ta làm định. Dẹp nhìn thấy Luffy người này, hiểu ý cười cợt, hắn ở trong lòng, làm một cái quyết định trọng yếu. Mà một bên khác, nhìn thấy sản dị cùng Luffy trở về, Sato Zosuke đứng lên, nói rằng, các ngươi tại đây chờ một lúc, ta một người muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi muốn đi đâu nhỉ? Đối mặt muốn đột nhiên rời đi Sato Zosuke, cả gì nạ có chút không yên lòng. Đi giải quyết một ít ân đoán thôi. Các ngươi cố gắng lưu lại nơi này đi. Nói xong, Sato Zosuke liền hướng về nhà hàng bên ngoài đi ra ngoài. Này người này, thực sự là không nghe người ta khuyến cáo. Akazina lắc lắc đầu, đối với Sato Zosuke cố chấp rất là bất đắc dĩ. QNZ là cái khiến người ta hao tổn tâm trí thuyền trưởng. Anami vô vô cả gì nạ lưng, nói rằng. Mà một bên khác, trở lại bếp sau sản gì đột nhiên bị Dẹp cho chạy ra. Lão giả thối tha, ngươi đang làm gì thế? Được rồi, sẵn gì, từ nay về sau, nơi này không cần ngươi, ngươi cùng tên tiểu tử này đi làm hải tặc đi. Dẹp nói rằng, lão giả thối tha, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Sản gì nổi giận đùng đùng đi tới, nói rằng, ta nhưng là nhà này, nhà hàng phó đầu bếp trưởng. A sản gì nói, một cái to mở trà tờ Dẹp cổ áo. Vô liêm sỉ tiểu tử. Lại dám đối với ta cái này đầu bếp trưởng tay máy tay chân. Dẹp đột nhiên nổi giận, một cước đem sản gì đá bay ra ngoài. Mọi người còn chưa hiểu lại đây phát sinh cái gì, liền nhìn thấy sản gì đã rơi xuống ở trước mặt mọi người. Lão giả thối tha, ngươi đang làm gì thế? Sản gì từ dưới đất bò dậy đến, phẫn nộ nói rằng. Dẹp chậm rãi từ bếp sau đi ra, nói rằng, ngươi cái này vô liêm sỉ, luôn đánh khách mời, lại háo sắc. Đối xử nữ khách mời cùng nam khách mời khác nhau quá mức rõ ràng, đã để chúng ta nhà hàng hình tượng đều thu được tổn thương. Dô y hơn nữa ngươi không có làm ra quá cái gì món mới thức, cùng cái khác đầu bếp quan hệ QNZ là phi thường ác liệt, chúng ta tiệm này đã không cần ngươi, bất luận là làm hải tặc, vẫn là làm cái gì khác QNZ được, mau nhanh rời đi đi nói. Dẹp xoay người trước. Hả, các ngươi đầu bếp trưởng đồng ý. Vậy ngươi hiện tại có phải là nên cùng ta ra biển đi? Tới Luffy hưng phấn đi đến sản gì bên người, nói rằng, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không rời đi, lão già thối tha ta còn muốn lưu lại nơi này. Nhà nhà hàng làm đầu bếp sản gì hướng về phía Dẹp hô lớn, mà Dẹp đã tiến vào bếp sau. Ngươi làm cái gì, làm sao đột nhiên liền nhạ? Đầu bếp trưởng tức rồi. Cả Gina nhìn thấy sản gì bị đuổi ra ngoài, không hiểu hỏi, ta thấy, hắn cho một cái hải tặc đưa cơm. Luffy ở một bên nói rằng, người tên ngu ngốc này, ngươi biết cái gì? Ta không chịu nổi đói bụng. Người sản gì phẫn nộ nói rằng, đặc biệt là đáng yêu tiểu thư, hai vị tiểu thư muốn ăn cái gì cũng có thể, ta đều gặp làm cho các ngươi ăn. Sản gì lại đi tới nạ mỉ cùng cả gì nạ trước mặt, con mắt đều biến thành ái tâm. Thật là một háo sắc đầu bếp. Một bên sổ dồ dựa vào trên ghế, chân đặt ở trên bàn, nói rằng, vô liêm sỉ đầu rêu, đây chính là ăn cơm bàn. Ngươi chân không cho thả ở phía trên. Sản gì chỉ vào sổ rộ hô lớn. Ta nhưng là khách mời à, hơn nữa cơm không phải đều ăn xong chưa? Lại nói, ngươi tên khốn này, gọi ai đầu rêu đây, có tin ta hay không lập tức chém ngươi? Sổ rộ cu nở dê là nổi giận đùng đùng nhìn sản gì nói rằng. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, hi hi hi, cái này đầu bếp cùng các ngươi băng hải tặc cũng thật là phù hợp đây ân, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Nạ mì cười cợt, nói rằng, hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy sao? Đứng ở một bên Phi, nhìn thấy sổ rổ cùng sản gì mặt dán vào mặt, trừng mắt đối phương, nói rằng khá lắm quỷ dô y ngươi người này không nhìn thấy người khác vẻ mặt à. Hai người cùng trừng mắt phì hô lớn. Nói đến, Sato dạy ổ sủ kẹ đi nơi nào? Phi nhìn Sato dạy ổ sủ kẹ không vị trí, nói rằng, hắn có chút việc, một người trước tiên đi giải quyết. Cỡ lầu nói rằng, chờ đã, vừa mới cái kia người là Gin chẳng lẽ nói cả gì nạ lúc này mới nhớ tới đến. Sato dạy ổ sủ kẹ đột nhiên trơn nên kỳ quái, nguyên nhân là bởi vì nhìn thấy Gin. Có ý gì a? Cả gì nạ cờ lộc không hiểu hỏi. Người tên ngu ngốc này, lẽ nào đã quên chúng ta mục đích tới nơi này? Sao chúng ta tới đây bên trong không phải là vì ăn cơm á? Cả gì nạ hô lớn. Ý của ngươi là, Sato dạy ổ sủ kẻ hắn một mình hắn đi tìm cờ y ẹt băng hải tặc tính sổ? Cờ lầu kinh hô. Cái gì tên kia một người đi tìm cờ y ẹt băng hải tặc sản gì nghe vậy? Kinh hô. Cờ y ẹt băng hải tặc chỉ có phi một người không làm rõ ràng được tình hình. Ngu ngốc, cờ y ẹt băng hải tặc bị trở thành Đông Hải bá chủ. Có người nói hắn nhưng là có 5.000 người bộ hạ đại băng hải tặc đây. Sản gì nói rằng 5.000 người ở sộp nghe được con số này sau, trực tiếp sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên lên. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh đi chợ giúp hắn. Cả di nạ vội vàng nói. Thế nhưng, nạ mì nhưng kéo lại hai. Ba cả di nạ, nói rằng, ngươi hiện tại đi hắn sơ la sơ mở đà biến mất ở vùng này. Ngươi bây giờ đi đâu bên trong tìm hắn đây? Chuyện này cả di nạ này mới phản ứng được. Tên kia căn bản liền không biết đi nơi nào. Cái kia làm thế nào mới tốt ra? Cả gì nạ có chút bối rối ngồi xuống. Cỡ lầu cười cợt, nói rằng, cả gì nạ, yên tâm đi, tên kia ngươi còn không biết sao, thực lực của hắn khả khả e sợ muốn lo lắng không phải chúng ta, mà là cờ ỉ ẹt băng hải tặc đi. Các ngươi thuyền trưởng, mạnh như vậy sao? Nạ mỉ kinh ngạc thốt lên đến, na nở dê hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn qua lười biếng xạ tổ dạy ổ xú kẻ, gặp có thực lực mạnh như vậy. Cả gì nạ gật gật đầu, nói rằng, ta không phải lo lắng hắn, mà làm thuyền viên chúng ta muốn cùng hắn kể vai chiến đấu à.